Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 652, chương 652, thiên ngoại hữu thiên. Tôn Sách làm như thế, có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm, Cam Ninh là mãnh tướng, cũng có mưu trí, thậm chí có thể xưng tướng tài, nhưng Cam Ninh cũng không phải là hạng người lương thiện gì. Cẩm phàm tặc danh hào không phải nói không, trên sử sách nói hắn to dũng thích giết chóc, một người đến thích giết chóc trình độ, cái này cỡ nào biến thái. Cam Ninh tuy nhiên bị Tôn Quyền xưng là có khả năng cùng Trương Liêu đặt song song mãnh tướng, lại cùng Lữ Mông giao hảo, nhưng cả đời không thể phong hầu, thì cùng hắn thích giết chóc người tật xấu này có quan hệ. Tôn Quyền nói hắn có không vừa ý người địa phương, chủ yếu cũng là chỉ hắn tật xấu này, mà không phải nói hắn không nghe lời. Chí ít tại trên sử sách không có Cam Ninh không nghe Tôn Quyền ra lệnh ghi chép. Tôn Sách dù sao cũng là người đến sau, hắn nhìn thấy là vì nhân dân phục vụ, giải nguy cứu tế luôn luôn xông lên đầu tiên người liên lạc dân quân đội. Không thể tiếp nhận giết hại phổ thông bình dân bọn phì. Nếu như Cam Ninh không thể thay đổi rơi lạm sát kẻ vô tội mau bệnh, hắn tình nguyện không muốn cái này người, dù là hắn là một viên khó được mãnh tướng. May ra so với giết người, Cam Ninh càng muốn kiến công lập nghiệp, lại bị tung hoành tứ hải to lớn viễn cảnh dụ hoặc, quyết định khắc chế chính mình không tốt yêu thích, tất cả đều vui vẻ. Vì phòng ngừa Cam Ninh lặp đi lặp lại khống chế không nổi chính mình, Tôn Sách mời Trương Hoành làm phục sóng phú một phần, tặng cùng Cam Ninh, lại viết, phục sóng dễ dàng, nằm tâm khó, 6 chữ, khắc tại thuyền mô hình phía trên, lúc nào cũng nhắc nhở Cam Ninh. Trương Hoành vui vẻ tòng mệnh, ngay tại Tôn Sách trước mặt nâng bút làm phú, vung lên mà thành. Cam Ninh không biết Trương Hoành, thế nhưng là gặp hắn cử chỉ nho nhã, văn tư mẫn tiệp, biết hắn không phải người bình thường. Cầm lấy phú một, gặp trước luận phục sóng chi tráng, lại nói nằm tâm khó khăn, từ tảo tráng lệ, tình lý đều xem trọng, rất là tha thiết, rất là cảm kích, đa tạ tướng quân, đa tạ tiên sinh, hưng bá, sự thật cùng ngươi nấn ná mấy ngày, để ngươi xem một chút quê cũ. Chỉ là lúc này liền có một cọc chuyện khẩn yếu, muốn ngươi lập tức trở về Giang Lăng. Cam Ninh hưng phấn không thôi, tướng quân thỉnh giảng. Ra, phụ ngay tại Lư Giang tác chiến, cần một nhóm lương thảo. Theo Nhữ Nam chuyển vận rất là không tiện, đổi theo Giang Lăng điều vận, ta muốn mời hưng bá hộ tống. Trương Tĩnh đột nhiên đành gãy Tôn Sách, tướng quân, Tĩnh coi là không ổn. Nhóm này lương thảo quan hệ đến Lư Giang chiến sự, Cam đô úy mới phụ, chưa quen thuộc tình huống, nếu có chỗ sơ sẩy, sợ gây nên tướng quân cha con ở giữa hiềm khích, tại Cam đô úy cũng không công bằng. Tướng quân vẫn là khác chọn người khác, lấy vạn toàn là hơn. Tôn Sách trầm ngâm một lát, nhìn chằm chằm Cam Ninh nhìn một lát, lắc đầu, Mạnh Bình thật là từng trải chi ngôn, nhưng ta tin tưởng hưng bá có thể hoàn thành này công. Cam Ninh không ngu ngốc, hắn hiểu được Trương Tĩnh ý tứ. Hắn là sông tặc xuất thân, vừa mới quy thuận, ai biết có thể hay không tin. Vạn nhất hắn trên nửa đường đem lương thảo trộm đi, không chỉ có sẽ ảnh hưởng Lư Giang chiến sự, sẽ còn để Tôn Sách bị Tôn Kiên trách cứ. Trương Tĩnh lo lắng là nhân chi thường tình. Đổi thành hắn, hắn cũng sẽ có dạng này cân nhắc. Thế nhưng là Tôn Sách y nguyên lựa chọn tín nhiệm hắn, cái này khiến hắn rất cảm động. Lúc trước hắn từng hâm mộ Chu Du cùng Tôn Sách mới quen đã thân, hiện tại Tôn Sách đối với hắn thành thật với nhau, dẫn là chi kỷ. Hắn nếu là cô phụ Tôn Sách, về sau như thế nào đối mặt Chu Du, còn mặt mũi nào hành tẩu giang hồ. Cam Ninh chắp tay thi lễ, cất cao giọng nói, mời tướng quân yên tâm, nhưng có Cam Ninh một tấc khí tại, quyết không phụ tướng quân nhờ vả. Tôn Sách rất hài lòng, ngay sau đó khiến người ta an bài vì Cam Ninh bộ điều phối quân giới. Lại đặc biệt đưa Cam Ninh một miệng thiên quân phá, Chu Du thân vệ doanh thì dùng thiên quân phá. Cam Ninh nóng mắt cực kỳ, bưng lấy thiên quân phá. Hắn một lần sờ lấy lưỡi đao, vui vẻ không ngậm miệng được, liền gửi tới lời cảm ơn đều quên. Tôn Sách lại để cho Lưu Bân dẫn Cam Ninh đi nghĩa tòng doanh. Cam Ninh võ công tốt, tốt dũng đấu hung ác, lần này tới Uyển Thành cũng có tham gia luận võ ý tứ. Nhưng thời gian khẩn trương, hắn không thể lưu tại Uyển Thành, trước khi đi để hắn cùng Điển Vi, Hứa Chử giao thủ. Qua đã nguyện, Cam Ninh gãi đúng chỗ ngứa, hứng thú bừng bừng địa đi. Hậu thế truyền thuyết bên trong, Cam Ninh trong cuộc đời đắc ý nhất chiến tích cũng là bách kỵ đạp tàu doanh. Thực là cái hiểu lầm, Cam Ninh am hiểu là thủy chiến cùng bộ chiến, kỵ chiến không phải hắn cường hạng, huống hồ Giang Đông nghiêm trọng thiếu ngựa. Coi như Cam Ninh am hiểu kỵ chiến, thủ hạ cũng tìm không ra 100 tinh nhuệ kỵ sĩ đi sớm hiểm. Kỵ binh xông trận còn có thể, đạp doanh lại không thực tế, trừ phi đối phương rộng mở cửa doanh để ngươi xông. Lưu Bân mang theo Cam Ninh đi vào ngoài trướng, đang trực Hứa Chử, nghe xong Lưu Bân chuyển đạt mệnh lệnh, Hứa Chử nhìn xem Cam Ninh, Túc Hạ Thiện ngồi thiết thất. Cam Ninh đắc ý gật gật đầu, từ phía sau lưng phát ra song kích hỗ kích, có biết một hai. Thời gian 20 năm vô địch thủ, Hứa Chử cười cười, ta không sở trường đạo này, thì không bêu xấu, vẫn là mời Điển Tử Cố cùng ngươi luận bàn đi. Hắn cùng Túc Hạ một dạng, đối với cái này rất có nghiên cứu. Cam Ninh lại theo Lưu Bân đi tìm Điển Vi. Hắn nghe Chu Du quân bên trong tướng sĩ nói qua, Điển Vi cùng Hứa Chử tương đương, càng dễ dùng tốt kích. Người xưng trong quân tráng sĩ có Điển Quân, một đôi thiết kích 80 cân, đã sớm muốn lãnh giáo một chút, lúc này mới đặc biệt đem song kích mang theo trên người. Đi vào Điển Vi trước trướng, Điển Vi đang dạy thụ nghĩa tòng luyện võ, nghe xong Cam Ninh ý đồ đến. Hắn nghiêng mắt dò xét Cam Ninh một lát, cầm từ bản thân song kích, đưa cho Cam Ninh, chúng ta đổi kích tỉ thí, miễn cho nói ta khi dễ ngươi. Cam Ninh không vui, giận tái mặt, lạnh giọng nói ra, ta biết Điển Đô úy kích nặng, ta kích mặc dù không có 80 cân, lại cũng không nhẹ, không dùng Điển Đô úy nhường cho. Điển Vi cười rộ lên, có ý tứ, ngươi cái này tính khí ta thích, bất quá ta để ngươi dùng ta kích cũng không phải là bởi vì ta kích nặng, mà là ta kích chính là Hoàng Đại Tượng vì ta chế tạo. Chất liệu, trọng tâm đều thật tốt, là khó được binh nhất khí, ngươi này đôi kích chỉ là tục công chi tác, không chịu nổi một kích. Buồn cười, Cam Ninh giận dữ, song kích giao kích, phát ra thanh thúy kim loại giao minh thanh âm. Hắn bày ra tư thế, mời Điển Đô úy chỉ giáo. Điển Vi rất bất đắc dĩ, đành phải dẫn theo song kích đi đến giữa sân, triển khai tư thế, hai người hành lễ vừa xong, Cam Ninh thì phát động đoạt công. Hắn tuy nhiên phẫn nộ, lại không có loạn lòng người, biết Điển Vi kích nặng, một khi để Điển Vi vung vẩy ra, hắn khẳng định phải ăn thiệt thòi. Đối phó binh khí nặng phương pháp tốt nhất cũng là đoạt công. Lấy nhanh đánh chậm, bước đối phương theo chính mình tiết tấu đi. Mệt mỏi ứng phó, Cam Ninh vừa ra tay, một bên nghĩa tòng nhóm thì minh bạch hắn ý tứ. Cười nghị luận lên, cái này con chim tặc cực kỳ a, rất thông minh, xem ra bình thường không ít cùng người giao thủ. Chỉ tiếc hắn thấy qua việc đời vẫn là quá nhỏ. Điểm ấy tiểu thông minh tại đô úy trước mặt không có ý nghĩa gì. Cái này cũng bình thường, không ăn chút đau khổ, nào biết được thiên ngoại hữu thiên. Không tệ không tệ, nhìn cái này mấy cái, thật có chút bản sự. Ta đoán chừng có thể tại Điển Đô úy trước mặt đi đến mười mấy lần. chúng ta trong doanh huynh đệ có thể thắng hắn không cao hơn một nửa. Không sai, không nghĩ tới ba thục chi địa còn có dạng này cao thủ. Cam Ninh tùy thân vệ sĩ nghe vào trong tai, tức giận phi thường. Cam Ninh ngang dọc ba thục, còn không có ngộ qua địch thủ. Những người này mặc dù là tôn sách nghĩa tòng, võ công so với bình thường người muốn tốt, lại cái nào có tư cách đối Cam Ninh soi mói. Bọn họ lẫn nhau nhìn xem, chuẩn bị khởi xướng khiêu chiến, phơi bày một ít thực lực, còn không có thương lượng xong, chỉ nghe được tức xứng vài tiếng giòn vang. Cam Ninh cầm kích nhanh chóng thối lui, đã phân thắng bại, vội vàng hướng giữa sân nhìn qua. Cam Ninh sắc mặt thoạt đỏ thoạt trắng, trong tay song kích đã hư hao, một kích đoạn tiểu nhánh, một kích trực tiếp bị chặt rơi kích đầu. Điển Vi rất không có ý tứ, ngươi nhìn, ta vừa mới liền nói ngươi cái này đôi kích không được. Ngươi không phải không tin. Cam Ninh hít sâu một hơi, lại chậm rãi phun ra. Hắn thu hồi song kích, hướng Điển Vi chắp tay thăm hỏi, đồ ý không chỉ có kích tốt, kích pháp càng tốt hơn. Ninh mặc cảm, trở về luyện tập mấy tháng, lại đến hướng Điển đô úy thỉnh giáo. Điển Vi gật gật đầu, người này đôi kích cũng coi là nhất đẳng công phu, chỉ là thiếu chút dày đặc, nghĩ là quá mệt nhọc, lại không có tiện tay binh khí, hôm nay xem như ngang tay, lần sau có cơ hội tái chiến thống khoái. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN